Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 791, Thu. Minh Châu TV sở đang làm việc cao ốc vẫn là như cũ. Đối với Mễ Tử Hiên thật sự mà nói là không có gì mới lạ. Bất quá trước mắt Tô Ỷ Đồng lại làm cho hắn là hai mắt tỏa sáng. Tô Ỷ Đồng mái tóc cẩn thận tỉ mỉ ban hào, trắng nõn trên mặt đẹp có tinh xảo ngũ quan, nửa người trên mặc một bộ hắc sắc cổ tròn áo sơ mi. Bên ngoài cháo một kiện bạch sắc tu thân tiểu tây phục. Phía dưới là một mảnh màu xám bao mông váy. Cả bộ quần áo chẳng những đem nàng kia hỏa bạo dáng người phác họa có phát huy tác dụng vô cùng, đồng thời càng hiển lộ rõ ràng xuất nàng với tư cách là một người chức nghiệp chủ bá đoan trang, cũng không thiếu thời thượng khí chất. Tô Ỷ Đồng quả thật ngay cả có lấy thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ cùng sư Thiến Thiến có chút giống, nhưng lại bất đồng. Tô Ỷ Đồng nữ nhân này mặc kệ mặc cái gì y phục, đánh như thế nào giả trang cũng sẽ cấp nhân một loại đoan trang cảm giác. Sư Thiến Thiến lại là loại kia khuôn mặt thanh thuần, dáng người hỏa bạo tuyệt thế vưu vật, là một tương đối có chủ kiến mỹ nữ. Mà Tô Ỷ Đồng đừng nhìn niên kỷ so với Sư Thiến Thiến lớn không ít, nhưng còn có nữ hài ngây thơ. Tô Ỷ Đồng bị Mễ Tử Hiên thấy khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên. Nàng thật sự là chịu không trước mắt tiểu nam nhân nóng bỏng ánh mắt, nhịn không được ho khan một tiếng nói, là có thể hay không bắt đầu. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, tà mị cười cười, hắn nụ cười này thiếu chút không có để cho Tô Ỷ Đồng trực tiếp co quắp trên mặt đất. Mễ Tử Hiên tướng mạo là phổ thông, nhưng hắn kia tà mị nụ cười đối với nữ nhân mà nói quả thật đó là có thể làm cho người ta lập tức nghiện độc dược. Huống chi hôm nay Mễ Tử Hiên ăn mặc một thân thẳng tu thân tây trang màu đen, hảo dáng người hiển lộ rõ ràng có phát huy tác dụng vô cùng. Như vậy Mễ Tử Hiên đối với nữ nhân mà nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, quá lớn. Nhưng may mắn Tô Ỷ Đồng là chức nghiệp chủ bá, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính tiến nhập nhân vật. Lần này thăm hỏi không phải là loại kia vô cùng chính thức, mà là tính giải trí chất càng đậm một ít tiết mục. Như vậy tiết mục mới phù hợp đương đại nhân khẩu vị. Nếu tiết mục khiến cho quá chính thức, quá nghiêm túc, đoán chừng nhìn người sẽ không rất nhiều. Tiết mục ngay từ đầu Tô Ỷ Đồng trước đi lên. Lúc trước Tô Ỷ Đồng có thể trở thành Minh Châu TV chủ bá 1 tỷ, không phải là dựa vào vận khí, mà là thành phố. Hiện tại nàng vừa lên đài lập tức liền hấp dẫn dưới đài sở hữu người xem ánh mắt. Nữ nhân này lúc này chính là một khỏa chói mắt Minh Châu. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là tiêu điểm, làm cho người ta vô ý thức liền đem lực chú ý thả trên người nàng. Điểm này là liêu tươi đẹp không chuẩn bị. Tô Ỷ Đồng khẽ mỉm cười nói, mọi người khỏe, ta là Tô Ỷ Đồng. Dưới đài mấy trăm vị người xem tiếng vỗ tay vang lên. Tô Ỷ Đồng chưa nói qua nói nhảm nhiều, trực tiếp cười nói, hôm nay chúng ta mời đến một vị rất đặc thù khách quý. Vì cái gì nói hắn đặc thù kia? Bởi vì hắn không phải là minh tinh. Sở chế tác làm là chúng ta sinh hoạt hàng ngày không có ly khai. Hắn là ai kia? Đơn giản mấy câu liền đem dưới đài người xem khẩu vị mất có trọn vẹn. Từ nơi này càng có thể nhìn ra Tô Ỷ Đồng chủ trì bản lĩnh. Người xem khẩu vị đã treo ngược lên. Tô Ỷ Đồng cũng không tại nói nhảm trực tiếp cười nói, có mời chúng ta hôm nay khách quý. Mễ Tử Hiên đứng ở sân khấu, một người nhân viên công tác nói, ngài chớ khẩn trương, không có việc gì. Mễ Tử Hiên lập tức bĩu môi, nhỏ như vậy tình cảnh ta sẽ khẩn trương, đừng làm rộn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên mở ra bước chân đi lên. Khi hắn xuất hiện ở người xem trước mặt thời điểm, sở hữu người xem đều là sững sờ. Bởi vì không có một cái nhận thức Mễ Tử Hiên, Này cũng khó trách, lần thứ nhất Mễ Tử Hiên xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt đã là hơn nửa năm trước sự tình. Mọi người sớm quên hắn. Tô Ỉ Đồng cười cho mọi người giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta hôm nay vị kia rất đặc thù khách quý. Ta trước không cho giới thiệu hắn, chúng ta trước nhìn màn hình lớn. Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỉ Đồng ngồi ở trên ghế salon. Trên màn hình lớn liền xuất hiện hình ảnh. Đệ nhất màn chính là Mễ Tử Hiên ăn mặc giải phẫu y hết sức chuyên chú cho người bệnh làm giải phẫu. Ảnh chụp, thấy được này dưới đài người xem đã đoán được Mễ Tử Hiên thân phận. Theo VCA phát ra, mọi người rốt cục nhớ tới ngồi tại trước mặt bọn họ kia người trẻ tuổi là ai. Hắn là Mễ Tử Hiên. Cái nào thành công thông qua giải phẫu cầm ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối còn sống chu kỳ đề. Cao đến 10 năm bác sĩ, là cái kia có thể tải nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức có thể cho người bệnh làm nhũ. Tuyến tái tạo thành hình thuật bác sĩ, người sau lại càng là vì hoa hạ tại trên quốc tế mặt dài. Hung hăng đánh những cái kia xem thường hoa hạ tây y người nước ngoài mặt. VCA một phát đi xong, Tô Ỉ Đồng đứng lên cười vỗ tay nói, chúng ta hoan nghênh Mễ Tử Hiên. Tiếng vỗ tay tại đây giờ khắc này vang lên, Mễ Tử Hiên đứng lên hướng mọi người phất phất tay. Này kỳ thăm hỏi tiết mục chính thức bắt đầu, Tô Ỉ Đồng hai cái cặp đùi đẹp yêu nhã cũng cùng một chỗ. Vẻ mặt ôn hòa nụ cười nói, Mễ bác sĩ các ngươi bác sĩ hàng ngày công tác đều có cái gì? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai cười khổ nói, đơn giản điểm tới nói chúng ta một năm 365 ngày công tác chính là giao ban, kiểm tra phòng, giải phẫu, tại đơn giản điểm tới nói, mỗi ngày chính là giải phẫu ở thủ thuật, nhìn người bệnh, đang nhìn người bệnh. Mễ Tử Hiên này có chút khôi hài, lập tức để cho dưới đài người xem cười rộ lên. Tô Ỉ Đồng cùng với nhân viên công tác nhóm đều là thở dài ra một hơi. Bọn họ vừa rồi chính là sợ Mễ Tử Hiên lần đầu tiên thu thăm hỏi tiết mục quá mức khẩn trương, cầm nên phải hỏi tất cả đều quên, để cho lần này thu liên tục ân. Nhưng bây giờ nhìn hắn còn có thể cùng người xem đùa cợt, chứng minh hắn không khẩn trương. Như vậy lần này thu có thể rất thuận lợi hoàn thành. Tô Ỉ Đồng tiếp tục nói, sở hữu bác sĩ đều là thế phải không? Tất cả mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên hội gật đầu, nhưng hắn vẫn lắc đầu cười nói, không, gây tê sư không có thể như vậy. Mọi người biết không, từng cái giải phẫu bác sĩ đều tưởng đánh chết bên cạnh hắn gây tê sư. Biết tại sao không? Tô Ỉ Đồng nghe được câu này là vẻ mặt mê mang. Bởi vì Mễ Tử Hiên không có dựa theo kịch bản đi. Dưới đài mấy trăm hiệu người xem cũng là vẻ mặt khó hiểu về. Mễ Tử Hiên trực tiếp cho ra đáp án. Bởi vì chúng ta vội vàng phải chết. Lây tê sư ở một bên lại là rảnh rỗi phải chết. Ngươi nói chúng ta có thể hay không tưởng đánh chết bọn họ. Dưới đài người xem lập tức phát ra một tiếng cười vang. Tô Ỉ Đồng lúc này đối với Mễ Tử Hiên lại có tân ấn tượng. Này tiểu nam nhân trừ bá đạo, còn là một rất khôi hài người. Tô Ỉ Đồng phối hợp cười nói, thì ra là thế này a. Mễ bác sĩ, nếu như ngươi gặp được một cái rất đẹp nữ người bệnh, ngươi có thể hay không có ý khác? Đó là một rất bát quái vấn đề. Lập tức câu dẫn ra tất cả mọi người hứng thú. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Ỉ Đồng cười nói, giống như là ngươi đẹp như vậy nữ sao? Tô Ỉ Đồng khuôn mặt ửng đỏ, gia hỏa này lại tại thu tiết mục thời điểm đùa giỡn nàng, thật không là đồ tốt. Mễ Tử Hiên cười khổ nhìn về phía dưới đài người xem nói, ta nghĩ các ngươi nội tâm đã có đáp án. Các người đáp án dĩ nhiên là khẳng định đúng không? Dưới đài vài trăm người đồng thanh nói, đúng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, nhưng nếu như các ngươi đương qua bác sĩ, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Chúng ta những cái này làm thầy thuốc cũng là người, bình thường nhìn thấy mỹ nữ, cũng thích nhìn nhiều hai mắt. Nội tâm suy nghĩ sao có thể cùng đẹp như vậy nữ sát xuất châm lửa hoa. Thế nhưng tại lúc làm việc gặp được xinh đẹp người bệnh, chúng ta kia có tâm tư muốn những thứ này sự tình. Một nhà huyện cấp bệnh viện bác sĩ các ngươi biết bọn họ muốn xen vào bao nhiêu người bệnh sao? Bình quân mỗi người quản 10 cái người bệnh, 10 cái người bệnh ý vị như thế nào? Có nghĩa là mỗi sáng sớm đi đến bệnh viện chuyện thứ nhất chính là nhìn chính mình người bệnh. 10 cái đều muốn nhìn, hỏi hỏi bọn hắn ngày hôm qua nghỉ ngơi có như thế nào đây? Có cái gì không thoải mái sao? Đại tiểu tiện tình huống như thế nào? Ăn cơm ăn cái gì? Ăn bao nhiêu? Uống nước lại uống bao nhiêu? Thân là bác sĩ những cái này đều là muốn rõ ràng. Đơn giản điểm tới nói liền thẳng muốn biết rõ người bệnh ẩm thực, giấc ngủ, hay liền đều các loại tình huống. Từng cái một hỏi, 10 người muốn bao nhiêu thời gian? Tại nhanh cũng cần nửa giờ, thậm chí cùng nhiều. Xong việc chính là giao ban, sau đó kiểm tra phòng. Kiểm tra phòng vừa kết thúc chúng ta phải ngựa không dừng vó nhanh chóng cho 10 cái người bệnh hả? Lời dặn của bác sĩ, căn cứ người bệnh tình huống thêm thuốc, giảm thuốc, tại sau đó kia, nên thượng thủ thuật, một máy giải phẫu hạ xuống chính là buổi chiều. Các ngươi cho rằng giải phẫu làm xong không thì? Không không, trả lại có rất nhiều sự tình muốn làm, muốn viết giải phẫu ghi chép. Mau mau đến xem ra tay thuật người bệnh, sau đó căn cứ tình huống của hắn cho hắn dùng thuốc. Cầm hết thảy đều đối phó, đã sớm đến lúc tan việc, các ngươi lại cho là chúng ta có thể đi thôi. Không, đi không, xuất viện người bệnh ngươi phải đem xuất viện ghi chép viết xong a. Ngươi thượng thủ thuật thời điểm phân đến người bệnh ngươi phải đem lần đầu quá trình mắc bệnh ghi chép. Nhập viện trí những cái này ghi a, ngươi còn phải đi xem một chút người bệnh a. Hết thảy đều bận việc hết thiên đô đen. Về nhà ăn cơm, nói đến đây mọi người lại cho là chúng ta không có việc gì. Chúng ta còn có việc. Chuyện gì? Đọc sách a, trong bệnh viện mỗi tuần đều có cuộc thi, một vòng một ít khảo thi, một tháng một kỳ thi cuối năm, còn có kỹ năng khảo hạch. Chúng ta không nhìn sách được không? Vạn nhất không thể thông qua hội khấu trừ chúng ta tiền lương. Sách xem hết cũng 11-12. Mọi người nên cho là ta nhóm cuối cùng là không có sao chứ. Còn có việc, di động muốn 24 tiếng đồng hồ khởi động máy. Nửa đêm thường xuyên có bệnh bộc phát nặng giải phẫu. Coi như là hạ dao găm. Chúng ta cũng phải tại 5 phút đồng hồ đúng chỗ. Các ngươi nói chúng ta những người này cả ngày lên so với gà sớm, ngủ so với chó muộn, đều mệt mỏi thành này đức hạnh, thấy được xinh đẹp nữ người bệnh chả lại có tâm tư nghĩ chuyện khác sao? Tô Ỷ Đồng không nói lời nào, dưới đài người xem cũng không nói chuyện, chẳng ai ngờ rằng bác sĩ mỗi ngày hội vội vàng thành đức hạnh. Đây vẫn chỉ là huyện cấp bác sĩ hàng ngày, nếu bệnh viện lớn bác sĩ vậy, à bọn họ hội càng vội vàng. Tô Ỷ Đồng cảm thán nói. Không nghĩ tới các ngươi bận rộn như vậy à. Mễ Tử Hiên cười nói. Đúng vậy à. Mỗi ngày đều mệt mỏi thành chó chết. Thật đáng thương. Thầy thuốc kia đương trưởng. Cha mẹ cho rằng ngươi bất hiếu. Luôn là vội vàng. Thân hữu cảm thấy ngươi không thân. Lui tới ít. Bằng hữu cảm thấy ngươi rất trang. Liên hệ ít. Chưa lập gia đình nghĩ đến ngươi có vấn đề, đã kết hôn nghĩ đến ngươi có gặp ở ngoài, ly hôn nghĩ đến ngươi có mục đích, kỳ thật chúng ta chỉ là nỗ lực công tác, nhiệt tình yêu công tác mà thôi. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay theo Mễ Tử Hiên những lời này chấm dứt. Nhiệt liệt vang lên, Mễ Tử Hiên đều tiếng vỗ tay sau khi dừng lại con đường nhỏ. Nếu như các ngươi trong bằng hữu có bác sĩ, vậy thì mời hắn ăn một bữa cơm a, dù sao hắn cũng đi không, muốn cấp người bệnh trị liệu. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, còn hơn hồi nãy nữa đại. Lấy lần này thăm hỏi tiết mục thu rất thuận lợi, nhưng đây chỉ là lần đầu tuyên truyền. về sau truyền thông còn có thể đại học độ mạnh yếu tiếp tục tuyên truyền Mễ Tử Hiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.